Chương 73, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 14. Nhị cậu, ngươi nói hôm nay ngư, là dùng đến hấp, vẫn là nướng ăn nha? Liền tại từ Thụy Khanh rớt xuống hà thời điểm, Phồn Tinh đang tại hạ du bắt ngư. Siêu thần hào nghe được này cái vấn đề, còn tưởng là thật cẩn thận suy tư một chút, nàng sẽ đem con cá này dùng đến hấp vẫn là thịt kho tàu có tiếng cũng có miếng trải qua một phen phân tích, cuối cùng cho ra kết quả là thịt kho tàu. Nàng thích nồng dầu xích tương, trọng khẩu vị. Nhưng là tại ăn cá phương diện, ngẫu nhiên lại thiên vị thanh đạm khẩu vị. Cho nên hẳn là khả năng đại khái đều có một nửa xác suất đi. Thịt kho tàu. Siêu thần hào đặc biệt khẳng định. Kết quả ngươi đoán lao đại là thế nào trả lời? Hì hì, nhị cậu, ngươi thật gờ. Siêu thần hào lúc ấy thiếu chút nữa nổ, nói cái gì đó, bằng hữu ngươi nhìn nhìn chính ngươi chỉ số thông minh, lại nhìn xem của ta chỉ số thông minh, nói ra những lời này, của ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ngu ngốc, mới có thể hai tuyển một. Người thông minh, đều muốn. Phồn Tinh nghiêm trang nói, tuy rằng nàng nói chuyện thời điểm, lại vẫn là đứt quãng. Nhưng là ý nghĩ rất rõ ràng. A Siêu thần hào cảm thấy, này trưởng chỉ số thông minh sau, hoàn toàn là đến khắc nó đi, nếu không, vì cái gì như vậy có thể so lão đại? Sau khi nói xong, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đưa tay chụp tới, lại mò một con cá đi lên. Một cái, thịt kho tàu. Một cái, hấp. Siêu thần hào, vừa đem ngư thả vào trong giỏ cá, chuẩn bị lên bờ đi thời điểm, Phồn Tinh liền nhìn thấy cách đó không xa thượng du vị trí. Giống như có cái gì đó phiêu xuống dưới càng ngày càng gần. Càng ngày, càng gần. Phồn Tinh híp mắt nhìn, muốn xem nhìn phiêu xuống là bảo bối gì. Nàng phát hiện mình vật khí, siêu tốt nga, cũng không biết lần này có thể nhặt được bảo bối gì. Ngược lại là siêu thần hào trước phản ứng kịp, đó là từ Thụy Khanh, nhanh chóng cứu người. A còn đứng ngây đó làm gì đâu, a tâm mệnh gì, đóa hoa nhỏ sao quả nhiên là cái bảo bối. Lão đại còn tại trong lòng cảm khái một câu, lập tức giống điều tiểu ngư nhi dường như chui vào trong nước, rất nhanh bơi tới từ Thụy Khanh bên người, không cần tốn nhiều sức liền đem người cho trộm được trên bờ. Hô hấp nhân tạo siêu thần hào nhắc nhở nói, thuận tiện còn thay cung hô hấp nhân tạo toàn chính tự. Phồn Tinh miệng đối miệng, độ khí cho từ Thụy Khanh. Một hồi lâu nhi sau, lão đại lại hít sâu một hơi, quai hàm phồng cổ, giống chỉ tiểu hamster. Bẹp một ngụm. Ấn tại từ Thụy Khanh trên môi thời điểm từ Thụy Khanh, tỉnh. Tương lai thủ phụ đại nhân, lúc ấy quả thực mộng bức. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Phồn Tinh trừng mắt nhìn, một hơi ngạnh tại miệng tiểu hamster suy nghĩ kỹ trong chốc lát, tỉnh à, khí này, là tiếp tục vượt qua đi, vẫn là không vượt qua đi đâu? Nàng trong lòng đang nghĩ cái gì? Nàng quả nhiên tại nhân cơ hội chiếm hắn tiện nghi, hắn liền biết, mục thúc gia này ngốc khuê nữ, kỳ thật kẻ trộm tinh kiến thức hắn như thế phong thần tuấn lãng sau. Mục thúc ngốc khuê nữ chỉ sợ là trướng mắt những người khác. Hiện tại lại cứu hắn, người trong thôn biết, nhất định là hủy nàng thanh danh. Mà thôi, hắn cũng không lay động. Cưới đi từ Thụy Khanh còn chưa phát hiện, kỳ thật hắn đối cưới Phồn Tinh, trong lòng thật sự không bài xích. Mà một nam nhân muốn cưới vợ, nếu là không bài xích lời nói, chỉ có thể thuyết minh, kỳ thật là có chút hảo cảm. Hắn đưa tay ra, lục lọi cầm Phồn Tinh tay, môi ngoạ ngoại nói ra, ta sẽ phụ trách. Nhưng mà, hắn bị cảm nắng sau lại rơi xuống nước, tại như vậy mãnh liệt kích thích dưới, gắt gao chỉ là tỉnh lại chốc lát, nói đều chưa nói xong, nghiêng đầu lại hôn mê bất tỉnh. Hắn này một ngất, rất nhiều chuyện liền thay đổi. Nói thí dụ như, không phải hắn đối lao đại phụ trách, mà là lao đại đối với hắn phụ trách.